Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Người Tình Bí Mật của Tổng Giám Đốc Akma tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nói với ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 14, chương 152, Người Mẹ Xinh Đẹp và Cậu Con Trai Tinh Quái. Một người đàn ông mặc quần áo khá thoải mái bước tới nhẹ nhàng vỗ vai người phụ nữ. Chào cô, xe của tôi đang đợi bên ngoài, cô có thể nể mặt cho phép tôi được đưa cô về không? Nhìn hành lý của cô cũng khá nhiều. Tiết Loạn Nhi quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông đang nở nụ cười dịu dàng nhìn mình. Cô vừa kéo vali hành lý vừa chỉ tay xuống dưới. Em muốn tán tôi cũng được, nhưng phải được sự đồng ý của cậu bé này. Người đàn ông hơi kinh ngạc, không ngờ người phụ nữ nhìn có vẻ điềm đạm dịu dàng này lại thẳng thắn như vậy. Nhìn theo hướng ngón tay mảnh khảnh của cô, hai mắt đột nhìn trố lên. Một cậu bé trai mập mạp trắng hồng, hai tay chống hông tức giận nhìn anh ta. Chào cháu. Người đàn ông lúng túng đưa tay về phía cậu bé. Cậu nhóc ngửa đầu nhìn người đàn ông hơi cao so với mình rất nhiều, hừ một tiếng, sau đó nắm chặt tay Tiết Noãn Nhi. Cô ấy là người phụ nữ của cháu, người khác không được đến gần. Người đàn ông nhìn về phía Toát Niệm Nhi, nhún vai một cái, anh ta bất đắc dĩ lắc đầu lúng túng nói. Vậy tôi đi trước. Cậu nhóc nhìn về phía hướng người đàn ông rời đi, bĩu môi nói. Đúng là khi ở trên máy bay đã thấy hắn ta nhìn chằm chằm Noãn Nhi nhà ta, nhìn qua cũng đủ biết, chắc chắn hắn ta không có ý gì tốt đẹp. Tiết Noãn Nhi xoa đầu cậu nhóc, cúi người xuống nói. Được rồi, cậu bé, Tiết Tiểu, Diệt đẹp trai, chúng ta mau đi thôi. Tiết Noãn Nhi xoa đầu cậu nhóc, cậu bé liền hất tay Tuyết Noãn Nhi ra. Ôi, kiểu tóc của con. Mẹ đó, con đã nói đừng gọi con là cậu bé nữa. Tiểu Tiết Diệc bất trước cách nói chuyện của mẹ, tự giơ hai tay lên dùng vuốt lại mái tóc được vuốt keo dựng đứng của mình, nhỏ giọng nói. Con muốn lớn lên thật nhanh để có thể chăm sóc và bảo vệ cho mẹ, như mẹ lại lấy chữ tiểu để đặt tên cho con. Nói gọi gì là cậu bé đẹp trai, lúc nào cũng bị coi là trẻ con. Bị mẹ gọi giết như vậy, làm sao có thể mau chóng lớn lên được. Tiết Loan Nhi cười cười, vươn tay ra nói. Đi thôi, nếu con còn ăn kiêng thì thực sự không lớn được đâu. Tiết Tiểu Diệc nhìn bàn tay Tiết Noãn Nhi liền tránh người sang một bên. Mẹ không cần rách tay con đâu, con không còn là trẻ con nữa, tự mình đi được. Tiết Noãn Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đây cô còn lo lắng cục cưng trong bụng mình không được khỏe mạnh, nhưng hiện giờ nhìn xem cục cưng của cô đã khỏe mạnh hơn hẳn so với những đứa trẻ khác. Hơn nữa suy nghĩ cũng trưởng thành hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Được rồi, vậy con phải đi sát với mẹ nó, đừng để bị lạc. Vâng, mẹ yên tâm. Tiết Noãn Nhi kéo vali hành lý ra ngoài, Tiểu Diệc cũng vui vẻ đi theo cô. Hai người lên một chiếc xe taxi, chiếc xe liền chạy đến cổng khu chung cư tốt nhất thành phố. Tiết Noãn Nhi bước xuống xe, nhìn chiếc cổng lớn quen thuộc trước khu chung cư cao cấp, dường như mọi thứ đều không có gì thay đổi. Suy nghĩ của cô dần dần trôi về một nơi xa xôi nào đó, ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt. Tất cả những cảnh vật quen thuộc này khiến cô không kìm được nhớ lại những đau đớn, thống khổ từng trải qua. Tiết Noãn Nhi lấy lại tinh thần. Đi thôi. Đi qua cánh cổng lớn của khu chung cư, khi một tòa nhà cao tầng cao ngất, Tiết Noãn Nhi ngẩng đầu nhìn lên phía trên tòa nhà đó, nơi đó cô đã từng ở. Tiết Tiểu Diệc thấy mẹ thất thần, trong lòng hơi nghi ngờ. Trước đây mẹ từng tới đây sao? Tại sao dáng vẻ của mẹ giống như đang nhớ lại chuyện gì đó vậy? Vẻ mặt của mẹ giống như vậy sao? Không đâu, đừng có tự cho mình là thông minh. Ánh mắt Tiết Noãn Nhi có chút tránh né. Tên nhóc này thật là thông minh, lúc nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy tâm tư của cô. Tiết Noãn Nhi xoay người đi về phía tòa nhà đối diện. Hai mẹ con đi vào thang máy, bấm lên lầu trên. Từ trong túi sách cô lấy ra một chiếc chìa khóa. Không thể nghi ngờ, mỗi lần căn phòng chung cư tốt nhất thành phố này đều giống như rất hoàn hảo. Bên trong mỗi phòng đều có bể bơi và vườn hoa ở ban công. Cô đi vào nhìn qua căn phòng một lượt, xoay người nói với Tiết Tiểu Diệc ở phía sau. Từ nay chúng ta sẽ sống ở đây. Hoan hô, hoan hô. Tiết Tiểu Diệc vui vẻ hoan hô. Con muốn tắm trước không? Sau đó mẹ đi làm đồ ăn cho con. Tuyết Noãn Nhi hỏi. Con muốn tắm trước, nhưng Noãn Nhi không cần nấu cơm đâu. Bà ngoại nói nơi này đã lâu không có người ở, nên chắc chắn sẽ không có đồ ăn. Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Hơn nữa, nếu Noãn Nhi thường xuyên xuống bếp, sau này sẽ biến thành thiếu phụ, luống tuổi có chồng, sẽ không xinh đẹp đâu. Tiết Noãn Nhi ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, khẽ kéo hai má mũm mĩm của cậu nhóc. Nhưng nếu mẹ không nấu cơm thì làm sao chăm sóc được cho con? Con sẽ nấu cơm, sau này con sẽ nấu cơm. Thật không? Tất nhiên là thật rồi. Nói lời phải giữ lấy lời, biết không? Đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ man an tùy. Tuyết Tiểu Diệc hấp cảm dáng vẻ kiêu ngạo. Chúng ta nghéo tay. Trong lòng Tuyết Noãn Nhi rất vui vẻ, chờ nhóc con lại mắc mưu. Nghéo tay thì nghéo tay, ai sợ nào? Nào ngờ, cậu nhóc đồng ý không chút do dự. Hai mẹ con nghéo tay, sau đó Tuyết Tiểu Diệc cầm áo của mình đi vào trong phòng tắm. Tuyết Noãn Nhi nhìn theo bóng lưng của con trai, trong lòng rất ấm áp. Cô cưng thật sự rất hiểu chuyện, giúp cô chia sẻ rất nhiều chuyện. Nhưng khiến cô đau đầu nhất chính là tính cách của con trai. Tính cách của cô cưng giống như người kia, hơn nữa dáng vẻ cũng rất giống. Mỗi khi nhìn thấy con trai, cô thường nhớ tới người kia. Sau khi Tuyết Tiểu Diệc tắm rửa xong đi ra, Tuyết Noãn Nhi cũng đi tắm. Hai mẹ con tắm rửa thoải mái xong, dọn dẹp căn nhà một lượt từ trong ra ngoài, sau đó ra ngoài tìm đồ ăn. Gần đó là một nhà hàng chuyên chế biến những món ăn đặc sản của địa phương. Cô đã rời khỏi nơi này rất nhiều năm, đã rất lâu chưa từng ăn những món đặc trưng của quê hương. Vì thế liền dẫn Tiểu Tuyết Diệc vào trong nhà hàng này. Hai người chọn một chiếc bàn gần bên cạnh cửa sổ. Tuyết Noãn Nhi đặt thực đơn trước mặt Tuyết Tiểu Diệc. Con gọi món đi. Cậu nhóc đem thực đơn đầy về phía Tuyết Noãn Nhi. Ưu tiên phụ nữ, con là người đàn ông phong độ. Tuyết Noãn Nhi gọi một số món xong liền trả thực đơn cho người phục vụ. Quay đầu phát hiện Tuyết Tiểu Diệc đang ở mức nhìn cô. Sao vậy? Mẹ không cho con gọi món nào sao? Không phải con nói đàn ông có phong độ nên nhường cho mẹ gọi món sao? Dù sao con cũng ít tuổi hơn mẹ, mẹ cũng nên kính già yêu trẻ chứ. Tuyết Noãn Nhi vờ tay khẽ nhéo mũi của con trai. Quỷ con này, yên tâm đi, mẹ sẽ gọi toàn món ngon con thích thôi. Ê, con biết là mẹ Noãn Nhi là tốt nhất mà. Tuyết Noãn Nhi bưng lấy nước trái cây lên nhấp một ngụm, đột nhiên khuỷu tay bị một người va phải, nước trái cây bắn lên áo của cô. Xin lỗi. Một người đàn ông đang dìu một người bụng phệ từ trong phòng bao đi ra. Người đàn ông uống say quá béo nên bước chân đi xíu vẹo, không cẩn thận va phải cánh tay Tuyết Noãn Nhi. Người đàn ông đi bên cạnh nói với người cấp dưới. Cậu đưa ông ta về đi. Anh ta hơi nhíu mày, người khách hàng này đúng là khó trị nhất. Giao người khách hàng cho cấp dưới, anh ta xoay người về phía Tuyết Noãn Nhi, nói lời xin lỗi. Thật sự xin lỗi cô. Tuyết Noãn Nhi đang lau nước cháy cây trên áo, ngẩng lên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người đàn ông trước mặt, lập tức sững sờ. Chương 153, ly hôn. Lang lòng nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm thấy cô rất quen nhưng không thể nghĩ ra đã gặp ở đâu. Cô à, chúng ta quen nhau sao? Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Lang lòng buồn cười hỏi, thấy trong ánh mắt của người phụ nữ nhìn anh ta vừa kinh ngạc vừa tránh né. Tuyết Noãn Nhi vội vàng cười nói. Không có. Khi nãy thật ngại quá, hay tôi đưa cô đi thay bộ quần áo khác? Không cần, không sao đâu. Tuyết Noãn Nhi ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn đồ ăn trên mặt bàn. Lang lòng còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy người phụ nữ trước mặt đột nhiên lạnh lùng, dường như không muốn nhìn thấy anh, vì vậy cũng nhanh chóng rời đi. Tuyết Tiểu Diệc nhìn theo bóng lưng của Lang Long. Sao mẹ lại ngây người ra như vậy? Hả? Tuyết Noãn Nhi ngẩng đầu lên, đến mức gặp cái nhìn hơi nghi hoặc của tên tiểu quỷ Tuyết Tiểu Diệc. Nhưng chú trước đây muốn bắt chuyện làm quen với mẹ, không một ai nhìn thuận mắt, mẹ vẫn nói với họ một vài câu. Nhưng chú hôm nay con cảm thấy rất đường nha, không những đẹp trai, mẹ ngoài lại giống như rất có tiền, sao mẹ cũng không để ý đến chú đó? Con hãy nhanh lên đi. Tuyết Noãn Nhi giả bộ tức giận trách mắng. Tuyết Tiểu Diệc cúi bĩu môi, cúi đầu tiếp tục ăn. Nghĩ đến khi nãy gặp Lang Long, trong lòng Tuyết Noãn Nhi cảm thấy vô cùng bất an. Lang Long cũng chỉ là một người quen, đã có thể khiến cô trở nên hoảng hốt như vậy. Nếu thực sự gặp người kia, cô thật sự không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào. Không được, không được, cô tuyệt đối không thể hoảng loạn khi lâm trận. Nhà họ Thẩm, Ngự Giao làm đêm rất khuya mới trở về. 6 năm qua, kể từ sau khi kết hôn, anh thường xuyên tăng ca, chính là không muốn trở về nhà. Vừa bước vào trong phòng khách, Phùng Quân Bình bước lên đón. Ngàn Bằng, con về rồi sao? Y Thu vẫn đang chờ con đó. Hai chân mày anh hơi nhíu lại. Từ khi biết bí mật trong lòng mẹ, cũng như nguyên nhân thực sự xảy ra vụ tai nạn xe của Gia Hạo năm đó, đối với người mẹ này, tự nhiên anh đã không còn chút tình cảm nào. Hiện giờ, những người thân ở bên cạnh không có một người đáng để anh tin tưởng, bởi vì bố anh cũng đã ra đi. Con rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Ngự Giao lấy lỏng cổ áo, đi lên trên lầu. Ngàn Băng. Phùng Quân Bình gọi anh lại, khuyên nhủ. Con đừng viết đơn ly hôn, con bé không tốt sao? Bước chân của Ngự Dao trời khương lại, không lên tiếng, tiếp tục bước về phòng của mình. Mở cửa phòng ra, cởi áo vest, vừa bước vào trong phòng ngủ, thấy Tô Y Thu mặc bộ váy ngủ bằng lụa, nằm ở trên giường. Anh dừng bước, lạnh lùng xoay người. Tại sao em ở trong phòng của anh? Tô Y Thu chưa ngủ, ngồi dậy, vươn tay từ phía sau ôm lấy Ngự Dao. Anh Bằng, chúng ta là vợ chồng, em là vợ của anh, ngủ trên giường của anh là chuyện rất bình thường mà. Ngự Dao gỡ bàn tay của cô ta ra khỏi phòng ngủ, đến tủ rượu rót một ly rượu, ngửa cổ lên, một hơi uống cạn ly rượu, ít hầu chuyển động liên tục. Chưa nhận được đơn ly hôn của anh sao? Ngự Dao hỏi. Tô Y Thu bước tới, cúi đầu ở mức nói. Em sẽ không ký tên, em không muốn ly hôn. Ngự Dao nhăn mày. Em biết, trong 6 năm qua chúng ta chưa từng thực sự là vợ chồng, anh chỉ coi em là em gái. Không, em không cần anh coi em là em gái. Anh thả đi tìm những người phụ nữ lẳng lơ bên ngoài để phát tiết, chứ không bao giờ chạm vào người em. Vì sao? Anh Bằng, trước đây anh không phải như vậy. Tại sao sau khi kết hôn anh trở nên chán ghét em như vậy? Tô Y Thu đau lòng bật khóc. Ngự Dao xoa xoa mi tâm, cầm chai rượu và chiếc ly đến điểm bên cạnh ngồi sofa, ngồi xuống thở dài nói. Không phải là chán ghét em, là vì quan tâm, là vì anh coi em là em gái, là em gái cho nên anh mới không động vào em. Tô Y Thu bước lên, ngồi xổm xuống bên chân anh, đôi tay mảnh khảnh đặt lên đùi anh. Em không muốn anh coi em là em gái, em là vợ của anh, là người phụ nữ của anh. Y Thu, đừng làm loạn nữa, em là người thông minh, từ trước đến giờ chúng ta đã qua lại nhiều năm như vậy, động tác thân mật nhất cũng chỉ là hôn thôi, anh chưa từng chạm vào người em, nhưng em phải hiểu rằng đó không phải là chán ghét, mà là anh quý trọng em. Những lời của anh nói đều là thật, chính vì không muốn cô đau lòng, cho nên mới nói sự thật. Những lời nói này ngược lại càng khiến Tô Y Thu thêm đau khổ. Cú khóc không thành tiếng, bả vai run lên. Ngự Dao đặt ly rượu xuống, không đành lòng đặt tay lên hai vai cô nói. Đừng đau lòng, chẳng lẽ em đã quên thỏa thuận giữa chúng ta rồi hay sao? Khi ở trước mặt bố anh, cô luôn là người con dâu rất tốt, mà Ngự Dao dù là một người lạnh lùng vô tình, giết người không chớp mắt, nhưng đối với người thân của mình thì hoàn toàn ngược lại. Bố của anh Thẩm Cẩm Hoa trước khi chết đã nói ra những câu cuối cùng. Ông hoàn toàn không nói về chuyện của mẹ anh, chỉ dùng hết hơi sức cuối cùng nói. Gia Hạo đã không còn, bố chỉ có một người con trai duy nhất. Bố muốn được nhìn thấy con và Y Thu kết hôn. Trước khi nhắm mắt, con bé là một cô gái tốt. Lúc đó Tô Y Thu cũng có mặt, anh rất khó xử bởi vì Doãn Băng Dao mới rời đi không bao lâu. Anh thật sự không có tâm trạng nói tới chuyện kết hôn. Nhưng Tô Y Thu đã bước lên gật đầu với Thẩm Cẩm Hoa, nói hai người sẽ kết hôn. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Ngự Dao tức giận nắm chặt cổ tay cô ta hỏi. Khi nãy sao lại đồng ý? Em chỉ muốn bắt trai ra đi được thanh thản. Anh sẽ không kết hôn với em. Ngự Dao quay ngồi đầu qua hướng khác. Tô Y Thu chỉ có thể nhìn thấy gò má lạnh lẽo của anh. Anh Bằng, chúng ta chỉ là diễn cho bác trai nhìn thôi. Em hiểu thực mấy năm nay gần đây anh ở bên cạnh em là do người nhà sắp xếp. Có lẽ trong lòng của anh chưa từng nói có tình yêu với em. Nếu là giả bộ nhiều năm, tại sao trong thời điểm mấu chốt này lại không tiếp tục giả vờ? Tô Y Thu kéo tay Ngự Dao. Chúng ta kết hôn đi, sau khi bác trai ra đi, chúng ta sẽ ly hôn. Ngự Dao hơi do dự. Anh Bằng, anh nhẫn tâm để một người sắp rời khỏi thế gian này không được yên lòng sao? Ngự Dao lắc đầu, anh đã không làm một người anh trai tốt, không muốn lại làm một người con trai bất hiếu. Vì thế, anh và Tô Y Thu nhanh chóng kết hôn, bọn họ cũng có thỏa thuận, sau khi kết hôn, sẽ ly hôn. Nhưng sau khi kết hôn, Ngự Dao nói muốn ly hôn, Tô Y Thu lại không đồng ý. Tuy rằng anh đối với cô ta không có tình yêu, nhưng vẫn luôn coi cô ta như em gái. Nếu là người khác, ngay cả bộ, anh cũng không muốn. Tô Y Thu ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Ngự Dao. Em nhớ rõ thỏa thuận của chúng ta, nhưng em thật sự không muốn ly hôn với anh. Chương 154, bị kẹt trong thang máy. Ngự Dao hít sâu một hơi, từ từ thở ra thật chậm, nhưng vẫn có thể cảm thấy anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. So với 6 năm trước, hiện giờ anh đã trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, rất nhiều, đã có thể khống chế cảm xúc của mình tốt hơn trước đây. Y Thu, đừng như vậy, anh thật sự chỉ coi em là một người em gái. Vì trong lòng anh có người khác, cho nên mãi mãi không thể yêu em được phải không? Tô Y Thu hai mắt lưng tròng nhìn anh, Ngự Dao cầm lý rượu, nhấp một ngụm, không lên tiếng. Là Băng Dao đúng không? Em biết quan hệ giữa anh và Doãn Băng Dao năm đó, cho nên trong lòng của anh chỉ có cậu ấy đúng không? Ngự Dao vẫn im lặng như cũ. Anh biết bản thân đã có hôn ước với Tô Y Thu, nhưng vẫn cố ý hành hạ Doãn Băng Dao.

tối sầm lại rồi dừng lại. A! Sự đột ngột xuất hiện của khiến Tiết Noãn Nhi sợ hãi thét lên. Cô hất rơi quyển sách, lùi về phía sau mấy bước, phát hiện bên cạnh có người. Lúc này mới nhớ ra, hình như vừa rồi có một người đàn ông đi vào trong thang máy. Bị sợ hãi đến hoảng loạn, cô vội vã ôm chặt lấy người kia. Trong bóng tối, đôi mày kiếm của Ngự Dao khẽ trao lại. Nhất định là thang máy xảy ra chuyện. Tình huống như thế này đối với anh hoàn toàn không đáng sợ. Tiết Noãn Nhi ôm chặt tay anh, hỏi: Anh gì ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói quen thuộc này khiến Ngự Dao giữ người, hai mắt mở lớn, vươn tay ôm chặt người phụ nữ trong bóng tối. Cơ thể này đã hoảng hốt, gọi tên vô số lần trong những cơn mơ. Băng Dao. Chương 155, cho tôi ôm một chút. Cơ thể Tiết Noãn Nhi cứng đờ, so với chuyện thang máy xảy ra sự cố, giọng nói quen thuộc vừa vang lên khiến cô khiếp đảm hơn. Cô không nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông trong bóng tối, nhưng có thể thoáng nhìn thấy đôi mắt sáng ngời trong bóng tối. Ngoài giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc này hơn, trên người đàn ông có một mùi hương đặc biệt. Chắc chắn, người trước mặt là Ngự Dao. Tiết Noãn Nhi bắt đầu trở nên luống cuống, nhất thời không biết nên làm sao. Dọn Băng Dao, là em đúng không? Ngự Dao ôm chặt Tiết Noãn Nhi, không cho phép cô lùi về phía sau, giọng nói kích động. Anh biết, em nhất định sẽ trở lại, anh biết em sẽ không chết. 6 năm, trong suy nghĩ của anh đã tưởng tượng ra vô số những lần hai người gặp lại nhau, nhưng hoàn toàn không tưởng tượng sẽ gặp nhau trong tình huống như thế này. Tuy không nhìn thấy gương mặt của cô, nhưng thân hình của cô, giọng nói của cô, tất cả đều là của cô. Anh không cần nhìn, vẫn có thể cảm nhận được. Khi cảm nhận được cô, trái tim của anh đột nhiên đập nhanh dữ dội. Trái tim ngủ say trong 6 năm cuối cùng cũng là nhịp. Tuyết Noãn Nhi không lên tiếng. Cô không biết giờ phút này mình nên nói cái gì, hoặc nói chính xác hơn là cô sợ mình vừa mở miệng sẽ bị bại lộ thân phận ngay lập tức. Doãn Băng Dao, đã rất lâu rồi không có người gọi cô như vậy. Giống như người tên Băng Dao này không phải là cô, mà là một người đã chết trong lòng cô. Băng Dao, em biết không, anh rất nhớ em. Em đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em đâu. Anh cúi đầu, ghé sát vào mặt cô. Tiết Noãn Nhi cảm nhận được tia nhiệt nóng bỏng từ trong mắt anh chiếu thẳng lên gương mặt của mình, từ từ chui vào trong cổ, trong ánh mắt như muốn hòa tan lòng cô. Trong phút chốc ấy, cô lấy lại tinh thần, dùng sức đẩy anh ta ra. Đột nhiên bị đẩy ra, cơ thể Ngự Dao lùi về phía sau, va vào trong thang máy. Anh nhận làm người rồi. Tiết Noãn Nhi cố gắng giả bộ bình tĩnh nói. Ngự Dao có chút kinh ngạc, ánh mắt anh nhìn thẳng vào khoảng không tối đen ở phía trước. Cảm giác nói cho anh biết, cô đang đứng ở nơi đó. Không, em là Băng Dao, em chính là Doãn Băng Dao. Ngự Dao tin chắc mình không nhận lầm người. Đinh một tiếng, thang máy rơi xuống, bắt đầu có lắc lư nhỏ. Tiết Noãn Nhi kêu lên một tiếng, đứng không vững, ngã nhào xuống đất. Ngự Dao liền vội vàng tiến lên, giang hai cánh tay ôm lấy cô vào trong lồng ngực rắn chắc của mình. Đừng sợ, có anh ở đây sẽ không sao. Băng Dao, anh sẽ bảo vệ em. Cô không lên tiếng, mặc cho anh ôm mình trong lồng ngực rắn chắc. Noãn Nhi biết khi cố chấp của tự Ngự Dao rất giống như một con trâu bướng bỉnh, một khi anh nhận định điều gì đó chắc chắn sẽ không thay đổi cách nhìn, cho nên hiện giờ cô nói gì cũng vô dụng. Chỉ một nát nữa, khi anh nhìn rõ gương mặt cô sẽ biết cô không phải Doãn Băng Dao. Thang máy lắc lư một chút, khôi phục trở lại. Chúng ta nên ấn chuông báo động hay gọi điện thoại? Ngự Dao vẫn không nhúc nhích. Anh muốn được ôm cô mãi mãi như vậy. Anh hy vọng thời gian có thể dừng lại ở giờ phút này. Anh để tôi gọi điện thoại trước được không? Tiết Noãn Nhi dãy rủa muốn tạo khoảng cách với anh. Cánh tay anh buông lỏng. Tiết Noãn Nhi vừa thở dịp buông lỏng, đưa tay vào trong túi áo tìm điện thoại di động, nhưng nhấn điện thoại cũng không thể sáng lên. Hỏng rồi, tối hôm qua quên không sạc. Tại sao lại hết pin vào đúng lúc này chứ? Tiết Noãn Nhi sốt ruột nói. Nếu là 6 năm trước, cô sẽ không sợ chết, bất chấp sống chết của bản thân quyết định sinh con. Nhưng ngày hôm nay, cô không còn đơn độc, bên cạnh đã có một người thân không thể dứt bỏ. Đó chính là Tiết Tiểu Diệc, đứa con trai bé bỏng giống như Lăng Diệc ở bên cạnh cô. Tiểu Diệc, Lăng Diệc. Tiết Noãn Nhi khi cất điện thoại, ngẩng đầu lên hỏi. Điện thoại di động của anh đâu? Tôi không mang. Anh tới nơi này vì muốn được yên tĩnh, tất nhiên sẽ không mang theo điện thoại di động bên người. Chuyện anh ở đây chỉ có 3 người bạn thân biết. Tiết Noãn Nhi đứng lên, trong bóng tối, lần đến cửa thang máy, nhấn nút bộ đàm kêu cứu. Nhưng hình như bộ đàm cũng bị hỏng, không có bất kỳ phản ứng nào. Cô dùng hết sức lực để ấn, trong lòng rất lo lắng. Ngự Dao từ phía sau ôm lấy cô. Băng Dao, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Cho anh ôm em một cái có được không? Tiên Loan nhìn thẳng hai tay của anh ra. Tôi thật sự không phải doãn Băng Dao. Điều chúng ta nên làm bây giờ là nghĩ cách để thoát khỏi nơi này. Chờ sau khi ra khỏi đây hãy nói được không? Con trai đang ở nhà một mình chờ cô trở về. Trong lòng cô thật sự rất lo lắng. Ngự Dao ôm chặt cô không buông. Băng Dao, anh biết chính là em. Chỉ là em không chịu tha thứ cho anh đúng không? 6 năm qua, mỗi ngày khi tỉnh giấc, anh đều biết bản thân đã gây ra quá nhiều sai lầm. Nhưng đã 6 năm, chắc có lẽ em vẫn hận anh như vậy sao? 6 năm qua em chưa từng trở về, mỗi ngày đều đi dâng hương cho Lăng Diệc. Có chuyện công ty của cha em, bất kể bọn họ có khó khăn gì, anh cũng giải quyết giúp một tay. Anh có một mực chuộc lỗi, em cho anh thêm một cơ hội có được không? Những lời tâm tình của anh vang lên, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên bờ vai cô. Những việc này không thể bù đắp được những tổn thương anh đã gây ra cho cô. Lăng Diệc sẽ không bao giờ trở về nữa, và tình cảm chị em giữa cô và Y Thu cũng đã thay đổi. Tất cả đều không trở về được nữa. Trong lòng Tiên Loan Nhi nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn im lặng không lên tiếng. Cô đập cửa thang máy. Có người ngoài không? Mau cứu chúng tôi với. Ngự Dao kéo cô lại. Yên tâm đi, chỉ lát nữa thôi. Có người phát hiện thang máy bị hỏng, em đập cửa như vậy chỉ phí sức thôi. Bình tĩnh, ngồi đây chờ đi. Hiện giờ hai người đang ở trên lầu 4. Nếu thang máy rơi xuống như vậy, Tiên Loan Nhi không dám nghĩ tiếp. Cô dựa vào vách tường phía sau thang máy, cơ thể từ từ trượt xuống dưới đất. Không khí trong thang máy hình như càng ngày càng ít. Cô hít thở sâu từng hơi, cảm giác trong não thiếu oxy nghiêm trọng, hô hấp trở nên khó khăn. Từ đầu tới cuối, Ngự Dao vẫn giữ cô thật chặt. Khó chịu lắm à? Tiên Loan Nhi không nói gì. Trong thang máy yên tĩnh, bọn họ chỉ có thể nghe thấy từng tiếng hít thở của nhau. Em đừng căng thẳng quá, bình tĩnh lại một chút, sẽ không có khó hô hấp như vậy đâu. Đột nhiên Ngự Dao bừng mặt cô, hít sâu một hơi, ở trong bóng tối, bờ môi của anh rơi chính xác xuống bờ môi cô. Anh đem không khí trong miệng mình đẩy vào trong miệng cô, cánh môi mềm mại, hơi thở nam tính, khiến Tiết Loạn Nhi trợn tròn mắt một chút. Đầu lưỡi của anh cậy mở hàm răng của cô ra, nhanh chóng chui vào khoang miệng nhỏ thơm mùi đinh hương của cô, cảm giác quen thuộc lan tràn toàn thân. Tiết Loạn Nhi cảm giác đầu óc của mình giống như càng ngày càng thiếu dưỡng khí. Đột nhiên ánh đèn trong thang máy từ từ sáng lên, cơ thể hai người duy trì tư thế bất động đó. Cô ngồi dưới đất, anh ngồi xổm trước mặt cô, hai tay nâng mặt cô lên, hai mắt nhắm lại. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Chương 156, hôn mẹ, phải chịu trách nhiệm. Ôi trời ơi! Tiểu Tiết Diệc đứng trước cửa thang máy, tròn mắt nhìn cảnh tượng trong thang máy. Lúc này Tiết Loan Nhi mới phản ứng lại, đột nhiên mở to mắt, trừng mắt nhìn gương mặt đang nhắm hai mắt của Ngự Dao. Nhiều năm qua không nhìn thấy gương mặt quen thuộc, giờ thấy trái tim cuồng loạn của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngự Dao mở mắt, đôi mắt đẹp hẹp dài từ từ mở ra. Khi nhìn vào khuôn mặt và nét mặt Tiết Loan Nhi đột nhiên thay đổi, trong ánh mắt của anh là sự thất vọng, nghi ngờ, có cả tức giận. Ngự Dao không thể tin, lắc đầu một cái, nhìn Tiết Loan Nhi không chớp mắt. Không, làm sao có thể, vừa rồi rõ ràng anh đã cảm nhận là Doãn Băng Dao đã trở lại, rõ ràng chính là Doãn Băng Dao. Nhưng gương mặt này tuy rất xinh đẹp, nhưng cô ta không phải Doãn Băng Dao, cô ta không phải Doãn Băng Dao. Ngự Dao nhanh chóng che giấu những cảm xúc của bản thân, đứng lên chỉnh lại quần áo, vẻ mặt bình tĩnh. Thật xin lỗi cô, vừa rồi tôi nhận lầm người. Tuyết Na Nhi cười xấu hổ. Vừa rồi tôi cũng đã nói anh nhận lầm người mà. Hai người đi ra khỏi thang máy. Tiểu Tiết Diệt đứng trước cửa, vội vàng bước gần tới Ngự Dao. Chú đứng lại. Ngự Dao vừa định rút chìa khóa, xoay người, quay lại cúi đầu khó hiểu, nhìn bé trai đang tức giận ở trước mặt. Tên nhóc này đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Tại sao cảm giác lại thân thuộc như vậy? Chú hôn mẹ cháu, tại sao có thể dùng một câu nhận lầm người lại chạy mất được? Cháu nghĩ chú cũng là một người có thân phận, tại sao có thể ăn miễn phí? Giọng nói non nớt này nói ra những câu nói hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ 5 tuổi. Ngự Dao và Tiết Loan Nhi tròn mắt nhìn, anh nhếch miệng thản nhiên mỉm cười. Miễn phí? Chú không mang theo tiền mặt trên người. Từ trong túi áo vest của anh rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Tiểu Tiết Diệc. Đây là danh thiếp của chú, hôm nào cháu tới, chú sẽ trả cho cháu một tấm ti phiếu, cháu muốn bao nhiêu? Tiểu Tiết Diệc cũng kinh ngạc há hốc miệng. Chi phiếu, chú này cũng nhiều tiền quá nhỉ, rất hào phóng. Giờ phút này Tiết Loan Nhi hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, tại sao mình lại sinh ra đứa con trai như vậy.

sống mũi cũng bắt đầu cay cay, nước mắt rơi xuống. Cô biết chuyện này đối với con trai là không công bằng. Từ trước tới giờ cô cho rằng chỉ cần cô đem tất cả tình cảm yêu thương của mình cho con trai, như vậy con trai cô sẽ được hạnh phúc. Nhưng bây giờ mới hiểu rằng chỉ có tình yêu của cô thật sự là quá ít. Thứ Tiết Tiểu Diệp muốn chính là một người bố, mặc dù bình thường con trai không nói, nhưng cô có thể cảm nhận được. Nhưng thứ gì cô cũng có thể cho con trai, duy chỉ duy nhất người bố là không được. Tiết Tiểu Diệp cảm thấy nước mắt của Tiết Noa Nhi rơi ở trên mặt của mình, cậu ngẩng đầu lên, cái mũi nhỏ khóc đến đỏ bừng. Mẹ Noa Nhi đừng khóc. Tiết Noa Nhi vội vàng lau nước mắt. Vậy Tiểu Diệp cũng không được khóc, được không? Cậu bé đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên lau nước mắt cho mẹ. Vậy chúng ta đều không khóc, mắt sưng lên sẽ rất xấu xí. Tiết Noa Nhi cố gắng mỉm cười gật đầu, đưa tay vuốt ve gương mặt của con trai, áy náy nói. Tiểu Diệp, mẹ xin lỗi. Trên thế giới này mẹ là tốt nhất. Tiết Tiểu Diệp giúp ở trong lòng mẹ nói. Một lần nữa nỗi chua xót dâng lên trong lòng cô. Tiểu Diệp càng hiểu chuyện như vậy, cô càng đau lòng. Cậu bé tựa vào trong lòng ngực mềm mại của mẹ, từ từ ngủ thiếp đi. Thức ăn ở trên bàn cũng đã lạnh ngắt. Tiểu Diệp, Tiết Noa Nhi khẽ gọi, khẳng định con trai đã ngủ thiếp đi, liền bế cậu bé đi lên lầu. Con trai từ từ lớn lên, cơ thể so với trước kia cũng đã trở nên nặng hơn. Cô phải cố gắng dùng hết sức để bế cậu bé lên lầu. Tiết Noa Nhi nhẹ nhàng mở cửa phòng của Tiểu Diệp, đặt cậu bé xuống giường, đắp thêm chăn. Nhìn gương mặt ngủ say của con trai, trong lòng Tiết Noa Nhi dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Tuy bản thân đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng có được một đứa con trai như vậy cũng là sự may mắn của cô. Khẽ đóng cửa phòng lại, Tiết Noa Nhi đi xuống lầu, nhìn đồ ăn đã nguội lạnh ở trên bàn, cũng không còn cảm giác muốn ăn, liền đem đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh. Cô đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn chăm chú vào khung cửa sổ tối đen của căn phòng đối diện. Nơi đó đã từng là nơi ở của cô, nơi đó đã từng có bóng dáng của Lăng Diệc. Lăng Diệc, chị rất nhớ em. Tiết Noa Nhi hít sâu một hơi, cảm giác trong lòng rất đau lòng, nơi lồng ngực của cô vô cùng khó chịu. Cô rất muốn tới thăm phần mộ của Lăng Diệc, nhưng cô biết bản thân không thể có hành động thiếu suy nghĩ. Ngự Giao, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau nhanh như vậy. Chỉ là Doãn Băng Giao đã chết rồi, cho dù anh có hối hận như thế nào, cô ấy sẽ mãi mãi không trở lại nữa. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau. Đang đứng trước khung cửa sổ sắt, cửa sổ của phòng Tiết Noa Nhi là Ngự Giao, đầu ngón tay tao nhã đang kẹp chiếc áo cao cổ. Anh cũng giống như cô, đang nhìn chăm chú cửa sổ đối diện. Anh thực sự rất nhớ Doãn Băng Giao. Hôm nay anh đã nghĩ rằng Doãn Băng Giao đã trở lại, nhưng khi quay đầu nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ, trong giây phút đó, trái tim anh giống như bị rơi xuống vực sâu vạn trường. Trên thế giới này, người có giọng nói giống nhau thực sự quá nhiều. Xem ra anh đã nhớ Doãn Băng Giao đến điên mất rồi. Ngự Giao xoa xoa mi tâm, thầm nói, Ngự Giao à Ngự Giao, mày tự nhận rằng bản thân là một kẻ lạnh lùng, sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác vì một Doãn Băng Giao mà biến thành như vậy? Tối hôm nay, trên bầu trời có vô số ngôi sao lấp lánh, có hai ô cửa sổ sáng đèn suốt đêm, có hai người, một đêm khó ngủ. Mãi cho đến gần 5 giờ sáng, Tiết Noa Nhi mới lên lầu đi ngủ. Vì một đêm mất ngủ, vừa nằm xuống nên đi sâu ở trong giấc ngủ. Mặt trời lên cao, vẫn chưa rời khỏi giường. Tiết Tiểu Diệp chạy đến phòng cô, ôm lấy đôi chân lộ ra bên ngoài chăn của mẹ gọi. Mẹ Noa Nhi mau dậy thôi, mặt trời đã lên cao lắm rồi, hôm nay mẹ còn phải đi nộp đơn xin việc đó. Tiết Noa Nhi chờ người, mơ màng nói. Tiểu Diệp ngoan, mẹ ngủ thêm một chút. Tiểu Diệp cũng mệt đến thở hổn hển, cô bò lên giường, nằm sát bên cạnh mẹ, hít sâu một hơi, mở miệng hét to. Mẹ còn phải đi nộp đơn xin việc đó, đừng ngủ nữa, mau dậy ăn sáng đi. Rốt cuộc Tiết Noa Nhi cũng bị tiếng hét của con trai cho đánh thức, cô mở to đôi mắt mơ màng buồn ngủ, hỏi. Mấy giờ rồi? 8:30 rồi. Cái gì? 8:30? Hai bắt cô đột nhiên mở to, từ trên ngường ngồi bật dậy, không cẩn thận va phải Tiết Tiểu Diệp. Tiết Tiểu Diệp ngồi dậy lần nữa. Mẹ Noa Nhi là người đại lười. Tiết Noa Nhi vén chăn lên, xuống giường, lao vào trong phòng thay đồ. Lúc đi ra đã không còn thấy con trai trên giường, cô nhanh chóng trang điểm qua loa cho bản thân, trải lại mái tóc dài uốn xoăn, cầm túi sách, lấy một số tài liệu chạy xuống lầu. Mẹ ăn sáng đi. Không được, không kịp nữa rồi, 9 giờ là phỏng vấn rồi. Con làm đồ ăn sáng xong rồi, là sandwich và sữa bò nóng. Bước chân của Tiết Na Nhi hơi dừng lại, bước tới nhìn bữa sáng bày ở trên bàn, cười vui vẻ, khẽ nhéo má con trai. Con trai bảo bố và mẹ thật là lợi hại. Được rồi, mẹ ăn nhanh đi. Tiết Na Nhi lắc đầu. Nếu không có con ở bên cạnh chăm sóc mẹ, không biết bây giờ mẹ đã thành thế nào rồi. Tiết Na Nhi cầm lấy sandwich ăn như hổ đói. Tối hôm qua mất ngủ cả đêm, nên hôm nay mới ngủ quên như vậy. Cô nuốt thức ăn trong miệng xuống, mỉm cười nhìn về phía con trai, đột nhiên bước tới hôn một cái lên gương mặt mũm mĩm của cậu bé. Mẹ càng ngày càng không thể rời khỏi con. Cậu nhóc chảy môi một cái, rút ra khăn giấy trên mặt bàn lau mặt. Trong miệng có đồ ăn còn thơm người ta. Tiết Na Nhi uống một ngụm sữa bò. Vì từ nhỏ chỉ có hai mẹ con sống với nhau, con trai rất chịu khó, giúp cô làm rất nhiều việc. Ví dụ như việc làm đồ ăn sáng ngày hôm nay, chắc chắn cậu nhóc đã trèo lên một chiếc ghế để làm. Nhưng điều này cũng khiến cô cảm thấy xót xa. Tất cả vì người mẹ như cô chưa đủ tốt, nên con trai mới phải trưởng thành sớm hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Ăn sáng xong lau miệng, Tiết Na Nhi xách túi lên, chạy ra khỏi nhà. Điện thoại di động của mẹ. Tiết Tiểu Diệp cầm điện thoại di động trên bàn, nhảy xuống, rời khỏi chiếc ghế cao, chạy tới trước cửa đưa điện thoại di động cho mẹ. Tiết Na Nhi khi nhận lấy điện thoại lại hôn một cái trên mặt con trai rồi mới rời đi. Nhìn bóng Tiết Na Nhi rời đi, Tiết Tiểu Diệp cũng cười. Cô bé biết mẹ sẽ đến tập đoàn Thẩm Thị phỏng vấn. Hôm nay mẹ và chú xuất sắc kia nhất định sẽ chạm mặt. Cứ như vậy, hai người đó ở bên cạnh nhau khẳng định sẽ cơ hội càng nhiều. Nhưng mẹ nói sự cạnh tranh để vào được làm việc trong tập đoàn đó rất khốc liệt. Mẹ không chắc bản thân có thể qua được vòng phỏng vấn lần này. Tiết Tiểu Diệp suy nghĩ một lát. Nếu như mẹ không làm được thì làm sao bây giờ? Hôm qua, khi lần đầu tiên nhìn thấy chú đó, trong lòng cậu đã rất thích, cho nên cậu nhất định phải nghĩ cách giúp mẹ một chút mới được. Cậu nhóc nhếch miệng cười, chạy lên phòng của mình, tìm được tấm danh thiếp hôm qua chú đó đưa cho cậu. Chương 158, mục đích. Nửa giờ sau, Tiết Na Nhi đứng bên dưới tòa cao ốc tập đoàn Thẩm Thị, cô ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất của tòa cao ốc. Lúc này, trong phòng làm việc của tầng cao nhất, một người đàn ông đang ngồi ở đó. 6 năm qua, cô chưa từng bao giờ quên người đàn ông này, bởi vì bên cạnh cô đã có một bản sao nhỏ của anh ta. Cho dù cô có muốn quên, cũng không thể. Ngự sao, tôi đã về rồi, chúng ta còn sẽ gặp lại nhau. Tiết Na Nhi hít một sâu hơi, mặc dù trong lòng cô trăm nghìn lần không muốn trở lại nơi này, không muốn gặp lại người đàn ông kia, không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh ta. Nhưng cô không còn cách nào khác. Vì cuộc sống, vì con trai, cô nhất định phải trở về đối mặt với anh ta một lần nữa. Hiện tại là giờ cao điểm, người đi lại rất nhiều, thỉnh thoảng lại có người đàn ông quay đầu lại nhìn cô. Tuy bây giờ Tiết Na Nhi cũng rất xinh đẹp, nhưng so với vẻ đẹp trước đây, cô hoàn toàn bất đồng. Gương mặt trước kia, cho dù không trang điểm vẫn là khuynh cốc khuynh cành, nhưng theo lời ngự gia nói, mỗi lần duy nhất của cô chính vì gương mặt xinh đẹp. Hiện giờ, bề ngoài của cô rất bình thường. Tiết Na Nhi hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào, hy vọng hôm nay có thể thuận lợi, qua được cửa ải phỏng vấn. Cô xin vào làm ở bộ phận tiêu thụ, nên người phỏng vấn cô chính là trưởng phòng bộ phận tiêu thụ, là một người đàn ông trung niên. Trưởng phòng nhân sự nhìn qua sơ yếu lý lịch của cô, hài lòng gật đầu, tốt nghiệp ở một trường đại học nước ngoài danh tiếng, biết mấy loại ngôn ngữ, còn có mấy năm kinh nghiệm làm việc. Ông ta chỉ hỏi cô một số câu đơn giản, sau đó bảo cô về chờ thông báo. Tiết Na Nhi biết kết quả nhất định sẽ như vậy, rất nhiều người muốn được làm việc trong tập đoàn Thẩm Thị, cho nên sự cạnh tranh chắc chắn rất lớn, khẳng định vị trưởng phòng kia cũng muốn phỏng vấn thêm một số người mới đưa ra quyết định. Tiết Na Nhi đi ra khỏi phòng phỏng vấn, vừa đi được mấy bước liền va phải Lăng Long đang đi tới. Cô hơi căng thẳng, nhưng khi nghĩ lại hiện giờ không có ai nhận ra mình, tại sao cô phải chột dạ. Vì vậy Tiết Na Nhi ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp mỉm cười đi về phía trước, làm bộ không quen biết anh ta. Cô Tiết. Lăng Long chặn đường đi của cô. Tiết Na Nhi nghi ngờ nhìn anh ta. Tại sao anh lại biết tên tôi? Tôi đã xem hồ sơ cá nhân của cô, vốn dĩ hôm nay cô định tự mình tới phỏng vấn. Vừa rồi khi nhìn thấy Tiết Na Nhi đi tới, nhất thời cảm thấy rất quen mắt, đột nhiên nhớ ra hôm đó ở trong nhà hàng đã va phải cô. Vì vậy Lăng Long liền đọc tài liệu của cô, cảm thấy cô hoàn toàn có thể đảm nhận công việc này, hơn nữa còn là gáo vàng múc nước giếng bùn. Cô Tiết phỏng vấn sao rồi? Trưởng phòng bộ phận tiêu thụ bảo tôi về nhà chờ thông báo. Cô ở đây chờ một chút, tôi đi vào nói chuyện với trưởng phòng tiêu thụ. Dứt lời, anh liền đi vào trong phòng phỏng vấn. Trong phòng, Tiết Loan Nhi cảm thấy rất kỳ quái, tại sao cảm giác Lăng Long đối với cô khá thân thiện? Chẳng lẽ chỉ vì ngày đó ở trong phòng anh ta sơ ý làm bẩn áo cô, cho nên trong lòng áy náy sao? Cô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh chờ đợi, không biết anh ta muốn làm gì. Trong khi chờ đợi, từ đầu tới cuối cô không dám ngẩng đầu lên, trong lòng đang rất muốn mong đợi gặp lại Ngự Giao, nhưng cũng có chút sợ hãi. Bàn tay cô siết chặt vào nhau, căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay lấm tấm nước mồ hôi. Không cần căng thẳng như vậy, tập đoàn chúng tôi rất biết quý trọng nhân tài. Giọng nói của Lăng Long vang lên bên trên đỉnh đầu. Tiết Hoa Nhi vội vàng đứng lên, mỉm cười gật đầu với anh. Cô chỉ biết trước đây anh ta là trợ lý của Ngự Giao, không biết hiện giờ chức vụ của anh ta là gì. Lúc này Lăng Long mới nhớ ra mình còn chưa tự giới thiệu. Anh đưa tay phải ra nói: Chào cô, tôi là Lăng Long, là giám đốc ở đây. Tiết Hoa Nhi cũng đưa tay ra: Xin chào, tôi tên là Tiết Hoa Nhi. Hai người bắt tay nhau, do luyện võ nhiều năm nên bàn tay Lăng Long rất cứng rắn. Anh cảm nhận thấy bàn tay cô vô cùng nhỏ bé, mềm mại, phút chốc quên buông tay ra. Tiết Loan Nhi cười xấu hổ, vội vàng rụt tay mình lại. Lăng Long nhận ra sự thất tố của mình. Thật ngại quá. Không sao. Mai cô có thể đến làm rồi. Có thật không? Ừ. Lăng Long gật đầu nói. Tôi nói rồi, ở đây chúng tôi rất quý trọng nhân tài. Chào mừng sự gia nhập của cô. Cảm ơn. Trước đây cô luôn cảm thấy trong mấy người bạn thân của Ngự Giao, tuy rằng Lăng Long nhìn qua có chút lạnh lùng, nhưng thực tế anh vẫn là người thân thiện nhất. Trong lòng Tiết Loan Nhi rất vui vẻ, bước đi đầu tiên của cô đã thành công tốt đẹp. Sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô càng sớm có thể rời khỏi nơi này. Về đến nhà, Tiết Loan Nhi đặc biệt mua món ăn cho con trai thích nhất. Con trai bảo bối, mẹ của con đã về rồi đây. Cô mở cửa, gọi lớn. Chào mừng mẹ đã thành công trở về. Tiết Tiểu Diệt nghe thấy giọng gọi, chạy ra bên ngoài nghênh đón. Cậu không thể chờ đợi, hỏi mẹ: Mẹ, hôm nay phỏng vấn như thế nào? Tiết Loan Nhi ấn túi đồ ăn vào trong ngực con trai, cúi người thay giày. Món con thích ăn nhất đó. Mẹ mà nói cho con biết đi. Tiết Tiểu Diệt sốt ruột nói. Cô đặt chìa khóa xuống hốc tủ các bên cạnh, hừ một tiếng. Mẹ của con rất lợi hại đó nha, con cảm thấy thế nào? Qua rồi sao? Tất nhiên. Tốt quá, sau này mẹ có thể làm việc trong tập đoàn thần thị nổi tiếng thế giới này rồi. Tiết Tiểu Diệt vui sướng nhảy cẫng lên. Đói bụng không? Trưa nay chúng ta sẽ ăn món này. Vâng. Tiết Tiểu Diệt hấp tà hấp tấp, ôm túi đồ ăn chạy vào trong bàn ăn, treo lên chiếc ghế cao bên cạnh, đặt đồ ăn ở trên bàn. Cậu quay đầu lại, chầm lấy Tiết Loan Nhi. Mẹ thật tài giỏi, nhất định sẽ nhanh chóng thăng chức. Đừng có nói quá như vậy, những người làm việc trong tập đoàn thẩm thị đều là các nhân tài. Mẹ phải tin lời con nói, ngày mai đi làm, chắc chắn mẹ có thể thăng chức. Trên gương mặt cậu nhóc thoáng hiện lên nụ cười giảo hoạt. Được rồi, mau ăn đi thôi. Tiết Loan Nhi không suy nghĩ nhiều, cô hoàn toàn không biết con trai lại lén lút làm gì sau lưng mình. Sau buổi cơm trưa, Tiết Loan Nhi lên phòng của mình chuẩn bị đi ngủ trưa. Cô nằm trên chiếc giường thở dài một cái, không ngờ tất cả lại tiến triển thuận lợi như vậy. Nhưng đột nhiên có một đám mây đen xông vào trong đầu cô. Những ngày sau này cô lên làm gì? Cô hiểu rõ Ngự Giao kinh khủng ra sao nếu như anh ta phát hiện mục đích của cô làm việc trong tập đoàn thẩm thị. Tiết Loan Nhi thật sự không dám nghĩ tiếp, nhưng cô không thể còn cách nào khác. Cô buộc phải làm vậy. Nhắm mắt lại, suy nghĩ, tìm cơ hội để thăm mộ Lăng Diệc. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiết Loan Nhi đã rời khỏi giường tới tập đoàn thẩm thị. Cô nghe nói trong tập đoàn thẩm thị có rất nhiều nhân viên làm việc lâu năm chưa bao giờ nhìn thấy mặt tổng giám đốc. Cô nghĩ mình cũng sẽ không dễ dàng gặp mặt anh ta, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Chương 160, tai họa ẩn sau thuận lợi. Ôi, cô xem, đúng là tôi nhiều chuyện hơn rồi, là giám đốc tiêu thụ sai tôi tới đây đón cô. Người phụ nữ ho khan một tiếng, nét mặt trở nên nghiêm túc, nhưng vẫn rất để ý tới câu hỏi trước đó của Tiết Loan Nhi, nên có chút buồn cười. Tôi tên là Tiêu Tố, là thư ký của giám đốc tiêu thụ. Hôm nay tôi có trách nhiệm dẫn cô đi làm quen với công việc và những người khác trong bộ phận tiêu thụ. Ồ, thì ra là vậy. Tôi tên là Tiết Loan Nhi, sau này phiền cô chỉ bảo nhiều hơn. Tiết Loan Nhi cũng tự giới thiệu cho mình. Tôi đã biết trước tên cô rồi. Được rồi, cô nhất định chuẩn bị một chiếc bút và một cuốn sổ. Lát nữa tôi sẽ nói với cô một số vấn đề quan trọng, nhất định phải ghi nhớ kỹ đó. Vâng, được ạ. Tuyết Nhạn Nhi bước vào theo phía sau Tiêu Tố, trả lời, không ngờ trong tập đoàn Thẩm thị, chỉ riêng một bộ phận tiêu thụ đã lớn như vậy rồi. Cô đi đến mỏi chân mà chưa tham quan xong bộ phận tiêu thụ này, hình như nguyên 10 tầng của tòa nhà cao ốc này đều dành cho bộ phận tiêu thụ. Tuyết Nhạn Nhi cảm thấy hơi mệt mỏi, đã hơn nửa năm không làm việc, bây giờ đột nhiên phải làm việc với nhịp điệu nhanh như thế này, khiến cô nhất thời không thích ứng. Tiêu Tố, cô làm gì ở đây? Đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên phía sau hai người. Tiêu Tố quay đầu lại. Giám đốc, là ngài bảo tôi dẫn đồng nghiệp mới đi làm quen với môi trường làm việc mà. Cấp trên có lệnh, Tiết Lan Nhi được trực tiếp làm tổ trưởng tổ tiêu thụ, cho nên những chuyện nhỏ nhặt này không cần tìm hiểu, cô dẫn cô ấy đi thẳng tới phòng làm việc đi. Giám đốc tiêu thụ dữ dằn nói với Tiêu Tố, dứt lời, liền quay sang nói với Tiết Lan Nhi với gương mặt tươi cười. Cô Tiết, xin mời, phòng làm việc của cô đã được chuẩn bị xong. Người kinh ngạc không chỉ có Tiêu Tố, Tiết Nội Nhi cũng hiện lên vẻ mặt không hiểu. Chưa nói đến chuyện lần đầu tiên đi làm cô đã đi muộn. Hơn nữa, nào có ai vừa mới đi làm, ngày đầu tiên đã được thăng chức. Cô cũng không phải nhân vật lớn gì. Nhìn nụ cười nịnh hót của Tổng Giám đốc Tiêu Thụ, trong lòng Tiết Nội Nhi cũng cảm thấy khó hiểu. Cô gãi đầu, không hiểu sao chuyện này đột nhiên lại biến thành như vậy. Giám đốc Tiêu Thụ đích thân dẫn Tiết Nội Nhi đến phòng làm việc mới của cô, một người phụ nữ đang thu dọn đồ đạc, hình như vừa mới bị cắt chức thì phải. Cô thu dọn nhanh lên đi, không phải tôi đã nói với cô cách đây một tiếng rồi sao? Tại sao vẫn còn đang thu dọn? Giám đốc Tiêu Thụ dục. Người phụ nữ kia nhặt đồ cá nhân của mình vào trong hộp giấy, nước mắt nhìn thấy Tiết Lạc Nhi bên cạnh, hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ dựa vào quan hệ, được vào đây làm việc, có gì đặc biệt hơn người chứ? Dựa vào quan hệ? Tiết Lạc Nhi không hiểu. Giám đốc Tiêu Thụ vội vàng cười nói. Cô Tiết, đừng để ý những lời cô ta nói. Dứt lời, liền quay đầu lớn tiếng quát người kia. Nhanh lên đi. Người phụ nữ kia thu dọn xong đồ đạc của mình, lúc đi ra còn trừng mắt nhìn Tiết Loan Nhi một cái. Khi rời quang con người cô, còn cố ý bắt một cái thật mạnh vào vai cô. Phòng làm việc của Tiết Loan Nhi là một phòng làm việc riêng của mình cô. Tập đoàn Thẩm thị quả nhiên là một tập đoàn nổi tiếng. Ngay cả một tổ trưởng tiêu thụ cũng có phòng làm việc riêng của mình. Cô ngồi xuống chiếc ghế xoay mềm mại, nhìn chiếc máy tính đặt ở trên bàn, phản chiếu gương mặt xinh đẹp của mình. Tại sao có thể như vậy? Tiết Nhạn Nhi đột nhiên nghĩ tới lời nói sáng sớm hôm nay của con trai. Tiết Tiểu Dực nói, hôm nay cô đi làm, nhất định sẽ được thăng chức. Chẳng lẽ tên nhóc kia có tải xem bói sao? Nhưng cho dù như thế nào, bây giờ công việc thuận lợi như vậy, tất nhiên là cô rất vui vẻ. Tập đoàn Thẩm thị quá lớn, cô làm việc một mạch tới gần trưa mà chưa đọc xong những tài liệu có liên quan đến bộ phận tiêu thụ. Mãi cho đến trưa, Tiết Nhạn Nhi vẫn đang chăm chú đọc tài liệu, dường như quên mất chuyện đói bụng. Đột nhiên có người gõ cửa. Cô không hiểu, ngẩng đầu lên tùy tiện trả lời. Vào đi. Nói Nhi. Tiết Nói Nhi ngẩng đầu lên. Hóa ra là trợ lý Tiêu. Tiểu Tố đi vào nói. Ôi trời, cô đừng gọi tôi xa lạ như vậy, cứ gọi tôi là Tố Tố đi. Cũng được, đúng rồi, cô có chuyện gì không? Giám đốc cho gọi tôi. Không phải, cô đừng có căng thẳng như vậy. Bây giờ đã 11 rưỡi, đến giờ nghỉ trưa rồi. Tôi tới tìm cô cùng đi xuống lầu 2 ăn cơm. Tiết Hàn Nhi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, kinh hô. Thế chút nữa rồi quên cả thời gian ăn rồi. Đi theo Tiêu Tố xuống dưới phòng ăn dành cho nhân viên, Tiết Hàn Nhi cảm giác bản thân rất may mắn. Không chỉ ngày đầu tiên đi làm đã được thăng chức, hơn nữa còn được đồng nghiệp quan tâm. Chỉ có điều, dường như cô vui vẻ quá sớm thì phải, cũng không ngờ tới sự trong sự thuận lợi này là một cái tai họa khôn lường. Xuống dưới phòng ăn ở lầu 2, có khá nhiều người nhìn cô. Tiết Nhạn Nhi lau mặt, huých nhẹ vào khuỷu tay của Tiêu Tố, nhỏ giọng hỏi. Trên mặt tôi dính gì à? Phía dưới đôi mắt trái của cô có một nốt ruồi son, rất đẹp. Ý của tôi không phải là vậy. Tôi nói là thứ khác kia, tại sao có nhiều người nhìn tôi chằm chằm như vậy, còn chỉ trò trò nữa? Chẳng lẽ đây là thái độ của những nhân viên được ngữ giao đào tạo ra sao? Nhìn chằm chằm nhân viên mới đúng cuống như vậy, trong lòng cô có chút không được tự nhiên. Hai người tìm được một chiếc bàn trống ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện nhau. Tiêu Tố uống một ngụm nước nói. Cô nói những người đó sao? Đó là họ đang ghen tị với cô thôi. Ghen tị với tôi? Cái gì? Tiết Lan Nhi không hiểu. Ghen tị chuyện tổng giám đốc và giám đốc Lý đặc biệt quan tâm tới cô. Hả? Tuyết Nhạn Nhi càng không hiểu. Rốt cuộc là có ý gì? Tôi đã coi cô làm bạn tốt, vậy cô cũng đừng giả bộ nữa. Nói cho tôi biết quan hệ giữa cô với tổng giám đốc và giám đốc Lý đi. Tôi... Tuyết Lan Nhi không hiểu gì. Tôi và Tổng Giám Đốc cũng như Giám Đốc Lý thật sự hoàn toàn không quen biết nhau. Chẳng qua trước khi làm việc ở đây, cô vô tình gặp nhau một lần mà thôi. Vậy tôi nói cho cô biết, thật ra thì hôm nay Tổng Giám Đốc tự mình ra lệnh phăng chức cho cô làm tổ trưởng. Còn Giám Đốc Lý, tôi nghe nói hôm qua khi cô tới phỏng vấn, hôm nay đã được đi làm rồi. Cô biết không, hôm qua những người cùng tới nộp đơn với cô đều là những nhân tài tốt nghiệp ở Harvard, nhưng đều bị loại ra. Chỉ có cô trúng tuyển, cho nên họ sẽ ghen tị thôi. Tiết Lan Nhi ngẩn người trong giây lát, bàn tay cầm nồi đũa cứng cứng đờ. Tiểu Tố nhận ra vẻ mặt thay đổi của cô, vội vàng nói: "Cô đừng hiểu lầm, không phải là tôi nói cô không tốt, tôi chỉ tin cô nhất định có năng lực, chẳng qua lại nhanh như vậy cho nên bọn họ..." "Không sao." Tiết Lan Nhi ngẩng đầu cười. "Không sao, tôi sẽ chứng minh năng lực của chính mình." Cô cúi đầu ăn cơm nhưng cảm nhận rõ ràng những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Tiết Lan Nhi không hiểu tại sao Ngự Giao lại làm như vậy. Hoàn toàn không thể nghi ngờ đây chỉ là khiến cô rơi vào tình thế khốn khốn. Đầu tiên bị các đồng nghiệp nói xấu, từ đó chẳng phải công việc ở đây của cô sẽ khó khăn hơn rất nhiều sao? Cô có nên tìm cơ hội ngỏi Ngự Giao một chút không nhỉ? Chương 161: Sự thay đổi kinh người. Xung quanh thỉnh thoảng sẽ chiếu tới những ánh mắt quái dị. Tiết Lan Nhi không thể nào tiếp tục dùng bữa trưa. Cô buông đũa xuống, đứng dậy, trở về phòng làm việc của mình. Ở trong phòng làm việc đi qua đi lại, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hay là nên ngồi Ngự Giao trước. Tiết Lan Nhi đi vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất, nói với trợ lý của Tổng Giám Đốc: "Chào cô, tôi là Tiết Lan Nhi ở bộ phận tiêu thụ, tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc." Người trợ lý hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt quái dị nhìn Tiết Lan Nhi. Cô vừa vào công ty, lập tức được Tổng Giám Đốc tự mình cân nhắc, đã được lan truyền khắp trên dưới tập đoàn, cho nên dĩ nhiên trợ lý Tổng Giám Đốc cũng sẽ nhận ra cô. "Muốn gặp Tổng Giám Đốc phải hẹn trước, nếu như là chuyện công việc cô có thể nói với tôi sẽ truyền lời cho lại Tổng Giám Đốc." "Cô để tôi đi gặp anh ta đi." Tiến đã nhìn sốt ruột nói, cô không muốn mình trở thành quái vật ở nơi này, ngay bản thân cô cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao Ngự Giao có thể làm như vậy. Người trợ lý lắc đầu: "Xin lỗi." Trước giờ Ngự Giao là một người thần bí, đúng là không phải muốn gặp là có thể gặp. Tiết Lan Nhi khẽ thở dài ở trong lòng, vừa định rời đi, đã nhìn thấy Phạm Khiếp Phàm đang bước tới. Cô từng gặp qua cô ta vài lần, cũng không mấy thân quen. Tiết Lan Nhi đi vòng qua bên người Phạm Khiếp Phàm, bước vào trong thang máy, liền bị cô ta gọi lại: "Đợi một chút." Tiết Lan Nhi xoay người lại, không hiểu nhìn cô ta. Phạm Khiếp Phàm mặc bộ đồ công sở rất chuyên nghiệp, cô ta bước tới nhìn Tuyết Lan Nhi, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười trầm trọc: "Tôi đang không hiểu tại sao cô có thể được đối xử đặc biệt như vậy. Hóa ra là vì cái dáng vẻ rất giống người kia." Tiết Lan Nhi hơi kinh ngạc, dáng vẻ rất giống người kia. Chẳng lẽ là người kia Phạm Khiếp Phàm nói chính là Doãn Băng Dao trước đây sao? Tiết Lan Nhi cười cười xin lỗi: "Thật ngại quá, nếu như không có chuyện gì, vậy tôi đi xuống dưới làm việc." "Đứng lại." Phạm Khiếp Phàm nhỏ giọng quát, không vui nói: "Tôi biết Tổng Giám Đốc đặc biệt giúp đỡ cô, nhưng cô chẳng qua chỉ là một tổ trưởng nho nhỏ của bộ phận tiêu thụ. Bất kể thế nào, cô cũng phải biết lễ phép với tôi." Tiết Lan Nhi nhìn thấy trong ánh mắt cô ta tràn đầy địch ý. Phạm Khiếp Phàm đến gần cô, nhỏ giọng nói: "Tốt nhất, cô nên làm phận một chút, làm đúng công việc của mình, đừng nghĩ tới những chuyện khác, cũng đừng có bất kỳ ý đồ nào, nếu không, tôi sẽ khiến cô không thể làm việc ở đây." "Tôi không hiểu ý của cô." Tiết Lan Nhi ngẩng đầu, lạnh giọng nói: "Không phải cô muốn quyến rũ Tổng Giám Đốc để được bay lên cành cao làm Phượng Hoàng hay sao?" Tiết Lan Nhi không thể tin nhìn cô ta: "Tôi tới đây là để làm việc, chưa từng nghĩ tới những điều cô vừa nói." "Tốt nhất là lên như vậy." Phạm Khiếp Phàm khẽ nở nụ cười âm hiểm. Đột nhiên, một người trợ lý chạy tới nói với Tiết Lan Nhi: "Cô Tiết, Tổng Giám Đốc cho cô vào." Tiết Lan Nhi kinh ngạc, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Phạm Khiếp Phàm, ôm sự nghi hoặc và nỗi bất an đi vào trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Mở cửa ra, nhìn thấy Ngự Giao đang đứng trước tựa vào bàn làm việc. Vừa bước vào nên đối mặt với ánh mắt của anh, dường như đang đợi chờ cô. "Cô tìm tôi?" Tiết Lan Nhi bước vào, mở miệng muốn hỏi, nhưng những điều suy nghĩ trước đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén, tất cả những lời muốn nói như bị nghẹn ở trong cổ họng, không thể thốt lên lời. 6 năm trôi qua, nhưng khi đối mặt với anh, cô vẫn có sự sợ hãi nào đó. "Sao?" Anh khẽ nhíu mày. "Tôi..." Tiết Lan Nhi ngập ngừng nói. "Tôi muốn hỏi, tại sao anh lại đột nhiên thăng chức cho tôi lên làm tổ trưởng của một tổ tiêu thụ?" "Rất đơn giản." Anh buông tay, xoay người đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa ra. Trong chớp mắt, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng làm việc, những tia nắng óng ánh chiếu sáng cả người anh. Xung quanh anh như được phủ một vầng hào quang. Anh khẽ xoay người nhìn cô. Cần gì để ý tới người khác nhìn mình như thế nào? Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi với anh không quen không biết, hơn nữa bộ phận tiêu thụ còn rất nhiều nhân viên xuất sắc khác, hoàn toàn không tới lượt tôi. Anh nhìn cô đầy kỳ quái, nghi hoặc hỏi. Như vậy không tốt sao? Tôi cho là cô sẽ vui chứ. Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Là con trai cô gọi điện thoại cho tôi, hôm đó tôi hôn cô, đây chính là sự bồi thường của tôi. Trong mắt Tiên An Nhi đột nhiên bùng lên lửa giận. Tất cả đều vì như vậy? Đúng. Anh đúng là tên đàn ông tự cao tự đại. Anh cho rằng nụ hôn của anh cao quý đến mức nào tôi còn lạ gì, đồng thời cũng không phiền anh phải có trách nhiệm. Xem ra anh vẫn chỉ là một kẻ tự cho mình là đúng, giống như năm đó. Nhưng rất xin lỗi, tôi muốn dựa vào chính năng lực của mình để được thăng chức. Tuy cô rất muốn thăng chức, rất muốn hoàn thành chuyện mình phải làm, cô cũng biết như vậy đối với mình rất có lợi. Nhưng kiêu ngạo từ trong xương tủy đã khiến cô có cảm giác tức giận đối với loại bố thí này. Ngự Dao hơi kinh ngạc, dáng vẻ quật cường của người phụ nữ này cực kỳ giống Doãn Măng Dao. Anh vốn cho rằng Tiên Loan Nhi giống như những người phụ nữ khác, đều là kẻ hám lợi, muốn kiếm được chút lợi lộc từ trên người anh. Doãn Măng Dao chưa bao giờ quan tâm anh có tiền hay có thế không. Không ngờ Tiên Loan Nhi cũng là một người phụ nữ như vậy, cái nhìn của anh đối với cô bắt đầu thay đổi. Tổng giám đốc Thẩm, anh là người đứng đầu một tập đoàn lớn, tôi thật sự không ngờ chỉ vì một vấn đề cá nhân, anh liền phá vỡ nguyên tắc làm việc. Thật không biết một người giống như anh ta làm thế nào mà phát triển được một tập đoàn lớn mạnh như thế này. Ngự Dao không tức giận, trái lại cười cười. Tôi đã xem qua sơ yếu lịch của cô, đúng là cô mới tới công ty, nhưng dựa vào trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của cô, tôi tin rằng cô có thể đảm nhiệm được công việc này. Nếu đổi lại lời trước kia, anh tuyệt đối sẽ không cho phép một người phụ nữ nói chuyện với anh như vậy, bởi vì chuyện anh làm, người khác không được nghi ngờ. Tôi... Tiết Loạn Nhi muốn nói gì đó, đột nhiên bụng cô phát ra tiếng kêu ọc ọc, hơn nữa, rất to, khiến cho cô lúng túng. Ngự Dao ngồi trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, nghe thấy hỏi. Cô chưa ăn cơm chưa? Vì chuyện tất cả các đồng nghiệp đều nói xấu sau lưng, tôi không thể nào ngồi đó, nuốt chỗ đồ ăn, trong tình cảnh như vậy. Nói vậy là cô đang trách tôi. Khóe miệng anh khẽ cong lên, khiến Tiết Loạn Nhi cả kinh, chẳng lẽ anh ta lại muốn nổi giận? Khóe miệng anh cong lên mỉm cười càng trở nên rõ ràng, chỉ là một hộp cơm đặt lên bàn làm việc. Nếu cô không ngại, có thể ăn cùng với tôi. Tiết Loan Nhi nghe thế mà khiếp sợ, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta khiến cô tin chắc những lời vừa rồi được phát ra từ miệng của Ngự Dao. Từ lúc nào tên ác ma như anh ta lại trở nên bình dị và gần gũi như vậy? Trong lòng Tiết Loan Nhi có chút lo lắng, anh ta càng như vậy, cô lại càng sợ. Chương 162, không dám nhận ý tốt. Nhìn về phía mấy hộp cơm đặt trên bàn làm việc, không biết bên trong đang được ngủ ăn gì. Nhưng cô không ngờ, đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, là một nhân vật oai phong trong giới hắc đạo, lại ăn cơm hộp trong phòng làm việc. Không phải anh ta nên đi ăn cơm sơn hào hải vị ở một nhà hàng lớn nào đó sao? Ngự Dao mở hộp cơm, mùi thơm bay thẳng vào trong mũi Tiết Loan Nhi, khiến cái bụng không ăn phận của cô lại phát ra tiếng kêu. Anh nghe mà khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười. Ăn cùng tôi đi. Anh lặp lại lần nữa. Trong lòng Tiết Loan Nhi rất nghi ngờ, cô nghĩ mãi không hiểu tại sao Ngự Dao lại đối xử với mình tốt như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trước đây bắt đầu Ngự Dao đã cứu mạng hai chị em cô, còn đối xử với cô rất tốt, dùng tính mạng của mình để bảo vệ. Sau khi cô yêu anh ta liền trà đạp lên tình yêu đó, cho nên cô không thể tin tưởng anh ta. Tiết Loan Nhi lắc đầu, lạnh lùng nói. Tôi chỉ là một nhân viên quen, không có tư cách dùng cơm cùng tổng giám đốc. Ý tốt của tổng giám đốc tôi không dám nhận. Tôi còn có việc bận, xin phép ra ngoài trước. Dứt lời, Tiên Loan Nhi kéo cửa phòng làm việc đi thẳng tới thang máy. Cô biết khi Ngự Dao đối tốt với một người nào đó, đó chính là dấu hiệu báo trước của giông bão sắp nổi lên. Cô tuyệt đối sẽ không rơi vào cạm bẫy đó lần thứ hai. Người trợ lý thò cổ ra nhìn cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại, thầm nói. Thật là kỳ lạ. Mấy năm nay tổng giám đốc chưa từng nói với bất kỳ người phụ nữ nào quá mấy câu, nhưng tại sao bây giờ để đối xử tốt với Tiết Loan Nhi như vậy nhỉ? Suốt buổi chiều, Tiết Loan Nhi ôm cái bụng đói làm việc, tất cả đều do tên nhóc kia làm hại. Khi nào về đến nhà, cũng nhất định phải dạy dỗ cho tên ngốc nghếch đó một trận. Khi Tiết Loan Nhi đang đói đến ra bụng dính vào lưng, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, cô vội vàng lấy lại tinh thần, ngồi thẳng người, chăm chỉ làm bộ vạng làm việc. Chỉ riêng chuyện thằng trước đã bị nhiều người nói xấu như vậy, nếu lại bị người khác nhìn thấy cô lười biếng, đó không phải là tạo điều kiện cho người ta bàn tán sao? Mời vào. Mở cửa bước vào là Lang Long. Tiên Loan Nhi vội vàng đứng lên, lễ phép mỉm cười chào. Giám đốc Lang. Lang Long mỉm cười bước vào. Ngồi xuống đi, không cần khách sáo với tôi. Chúng ta cũng đã từng gặp nhau một lần ở bên ngoài công ty, cho nên cô có thể gọi tôi là bạn được không? Tiên Loan Nhi cũng vừa bị câu nói của anh làm cho sợ hãi. Cô biết Lang Long là một người không giỏi nói chuyện, nhưng không ngờ anh ta nói chuyện với cô như vậy. Được, tổng giám đốc Lang. Tiên Loan Nhi cười cười nói. Cô cũng đừng gọi tôi là giám đốc nữa được không? Có thể gọi thẳng tên họ của tôi. Vẻ mặt Tiên Hoan Nhi hơi xấu hổ nói. Vậy cũng được. Cô không muốn để người khác nói xấu mình, nhưng lại không dám đắc tội với cấp trên. Lang Long xách một túi đồ ăn trên tay, đặt xuống bàn làm việc của Tiên Hoan Nhi. Cái này tôi mua dưới lầu, không biết cô có thích không, nhưng có thể nó giảm một chút, cô mau ăn đi. Tiên Hoan Nhi ngẩng đầu lên, đầy cảm kích nhìn Lang Long. Tôi biết buổi trưa cô không ăn cơm, lúc đó tôi cũng ở trong phòng ăn. Bây giờ chắc chắn là cô đói bụng lắm rồi phải không? Mau ăn nhanh đi, tôi không muốn ngày đầu tiên nhân viên làm việc đã bị ngất xỉu vì đói. Tiên Hoan Nhi cảm động gật đầu. Cảm ơn. Cô lấy ra từ trong túi một loại bánh quy, mở một chai sữa bò, bắt đầu ăn như hổ đói. Cô thà bị đói đến chết cũng không nhận ý tốt của Ngữ Giao, nhưng Lang Long lại không giống như vậy. Cô và anh ta không có bất kỳ ân oán gì. Lang Long thích thú nhìn Tiên Hoan Nhi ăn bánh, lúc này Tiên Hoan Nhi mới đúng túng long miệng, nhận ra mình thật thất thố. Tôi biết bọn họ nói gì, chẳng qua chỉ là bọn họ thích nhiều chuyện mà thôi. Hơn nữa, rất nhiều trong số đó đều ghen tị. Bọn họ ghen tị vì cô, cho nên sau này cô không cần vì một số người mà phải suy nghĩ. Chỉ cần làm việc thật tốt, chứng minh năng lực của cô, như vậy bọn họ sẽ không còn gì để nói. Tiên Hoan Nhi lại bị cảm động lần nữa. Những năm gần đây, cô một mình lăn lộn bên ngoài, không có ai bên cạnh, ngay cả một người thân hay một người bạn cũng không có, cho nên chưa từng có người quan tâm cô như vậy. 6 năm qua cô đã thật sự không có cảm giác được quan tâm như vậy. Tiên Hoan Nhi gật đầu. Cảm ơn. Chẳng lẽ cô chỉ biết nói hai chữ này sao? Anh khẽ cười. Tiên Hoan Nhi kinh ngạc. Vậy anh muốn tôi cảm ơn anh như thế nào? Chỉ bằng tối nay chúng ta ăn cơm cùng nhau, được không? Nhìn thấy Tiên Hoan Nhi không nói gì, Lang Long lại bổ sung. Coi như là tôi chào mừng đồng nghiệp mới. Tiên Hoan Nhi vẫn không lên tiếng, cô thật sự không dám dễ dàng tiếp nhận ý tốt của người khác, đặc biệt là đàn ông. Nhưng ánh mắt của Lang Long nhìn cô rất đơn thuần, không có bất kỳ ý đồ nào. Khi cô chuẩn bị lên tiếng, Lang Long cười cười. Nếu như cô bận chuyện khác, vậy thì để sau này khi có cơ hội. Tiên Hoan Nhi gật đầu. Thật ngại quá, cô không muốn tiếp tục xúc quá thân mật với người khác. Sau khi Lang Long rời đi, Tiên Hoan Nhi tiếp tục ăn đồ ăn đến khi no bụng, cô mới bắt đầu công việc. Tinh thần rất tốt, có thể vùi đầu vào trong công việc, vì vậy cũng cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh đã đến 5 giờ chiều, giờ tan sở, Tiên Hoan Nhi gấp lại tài liệu lại, bắt máy tính, rời khỏi phòng làm việc. Cô không có xe, mà bây giờ chính là giờ cao điểm, cho nên bắt được taxi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, Tiên Hoan Nhi quyết định vừa đi bộ, vừa đón xe dọc đường. Rời khỏi thành phố này đã lâu, vừa trở về liền vội vàng nộp đơn, sau đó đi làm cũng chưa có dịp ngắm nhìn lại nơi cô đã lớn lên từ nhỏ. 6 năm trôi qua, dường như cả thành phố này không có gì thay đổi, lại giống như thay đổi rất nhiều, khiến cô cảm thấy rất xa lạ. Tiên Hoan Nhi vừa đi trên đường, bước chân vô cùng chậm, cô hít thở bầu không khí, nhìn những tia nắng mặt trời chiếu lên cây cối, cây ngô đồng cao lớn bên đường. Nếu như bây giờ có Lăng Diệc ở bên cạnh thì tốt biết bao. Em trai luôn rất tò mò thích thú với những khung cảnh xung quanh tự nhiên tươi đẹp. Cô thật sự không kìm được suy nghĩ, nếu như Lăng Diệc ở đây, cậu nhất định sẽ hỏi: "Chị, nếu ánh mặt trời có thể chiếu tới khắp nơi trên trái đất này, vậy tại sao không thể xuyên qua lá cây?" Nghĩ đến Lăng Diệc, nét mặt của Tiên Hoan Nhi cũng hiện lên sự dịu dàng vô vàn. Cô thật sự muốn tới thăm mộ của Lăng Diệc, nhưng Dương Tiết Hòa đã từng nói Ngự Giao luôn cho người nắm giữ ngôi mộ của em trai cô, cho nên như cô tới đó chắc chắn sẽ khiến anh ta nghi ngờ. Tại sao đã 6 năm trôi qua, Ngự Giao vẫn không bỏ qua cho cô, vẫn tìm kiếm cô? Tiên Hoan Nhi thở dài, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng còi xe. Cô vừa tránh sang một bên, quay đầu lại nhìn, ngồi trong xe, là Ngự Giao. Phút chốc cô đột nhiên trở nên căng thẳng, nhìn thấy Ngự Giao, trái tim liền không thể nào bình tĩnh, mặc dù cô có biểu hiện vân vạ phong khinh đến đâu. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã nghe và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Do cái thời gian này là cái thời gian vào lúc buổi chiều tối, mọi người đến tụ tập để nấu cơm, rồi là các cháu cũng đi học về, hơi ồn một chút nên mình dừng buổi chuyện này đây nha. Thực ra mình rất muốn học tiếp, mình rất muốn xem Ngựa Dao với lại Doãn Băng Dao nó sẽ xảy ra cái điều gì tiếp theo. Bộ chuyện này càng ngày càng hấp dẫn các bạn nhỉ. Nhưng mà thôi, đành phải dừng ở đây thôi. Tại vì hơi ồn quá, âm thanh cũng không được tốt mà mình cũng không tập trung được. Mình toàn bị lọc lầm ấy. Nên tạm dừng nha các bạn nhé. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.